Ngươi, hối hận không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lãnh đạm lên tiếng, huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Chu Hinh. Chu Hinh ánh mắt đờ đẫn nhìn một chút chủ nhà họ Chu, lại nhìn một chút Lục Minh, nói. Không sai, đây hết thảy, đều là lỗi của chúng ta, báo ứng, đây là báo ứng a, tự gây nghiệt không thể sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình Nhi, đều là ta hại ngươi, Lục Thiểu Khanh, ta van cầu ngươi tha Hình Nhi, hết thảy đều là lỗi của ta. Chấm, chủ nhà họ Chu kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, đều nên tử. Lục Minh mắt quang lãnh đạm, không chút nào mà thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vung tay lên, đem chủ nhà họ Chu ném đi xuất đi, một đạo thiểm điện đánh rớt chủ nhà họ Chu hóa thành cho tàn. Cha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hinh hô kêu một tiếng. Chu Hinh, người khi đó đem tử ngọc nhường cho ta, cái kia tử ngọc bên trong, có nạp nguyên thạch đối ta có tác dụng lớn, nhưng về sau, hai ta lần cứu ngươi tính mệnh, đã đầy đủ triệt tiêu ngươi cho ta nạp nguyên thạch sự tình, đằng sau, các ngươi xuất thủ đối phó ta, đem ta trấn áp, hôm nay ta giết các ngươi thiên kinh địa nghĩa, hết thảy, đều là các ngươi gieo gió gặt bão, ngươi tự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mắt quang lạnh lùng, không có tính toán buông tha Chu Hinh. Cocchuyenaudio.com. Ha ha, tốt, vậy liền để ta đi theo cha ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hinh cười thảm, thân hình đột nhiên động một cái, phóng tới Lục Minh. Xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiểm điện rơi xuống, bổ trên người Chu Hinh, nàng tại trong sấm sét hóa thành tro tàn. Đến tận đây, Chu gia không sai biệt lắm toàn bộ chết sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, đồng thời càng ngày càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liên tục oanh quyền, đem mấy con lôi hình sinh linh oanh bạo cùng lúc cửu long trong huyết mạch không ngừng luyện hóa Chu gia chi người tinh huyết chân nguyên, hóa thành tự thân chân nguyên. Lục Minh linh thần càng ngày càng sung mãn, càng ngày càng ngưng thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc Lục Minh đem tinh huyết năng lượng tràn vào đến thứ ba huyết mạch nhưng phát hiện thứ ba huyết mạch căn bản vốn không hấp thu tinh huyết năng lượng. Không hấp thu, chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vốn cho là thứ ba huyết mạch không có mạch luân, là giống như trước cửu long huyết mạch đồng dạng, cần tinh huyết năng lượng đến để thăng đẳng cấp, hiện tại xem ra căn bản không phải một chuyện. Thứ ba huyết mạch tựa hồ chính là như vậy, không có mạch luân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã thứ ba huyết mạch không có thể hấp thu, Lục Minh liền đem tinh huyết năng lượng chuyển rời đến thứ hai huyết mạch để trấn ngục bi huyết mạch hấp thu tinh huyết năng lượng. Không đủ, năng lượng còn chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất ra ông tổ nhà họ Chu chữ vật giới chỉ tâm niệm quét qua, một đống lớn nguyên thạch xuất hiện, khoảng chừng hơn triệu, bị cửu long thôn phệ tiếp tục luyện hóa. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trải qua đi, lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng y nguyên bị Lục Minh toàn bộ ngăn trở. Ước chừng qua 15 phút, bầu trời ô vân mới biến mất, lôi điện biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh rốt cục vượt qua lôi kiếp, bước vào linh thần. Đối với biệt nhân rất khó lôi kiếp, đối với Lục Minh tới nói, cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi kiếp thoáng qua một cái, giữa thiên địa, vô tận linh khí, hướng về Lục Minh tụ đến, Lục Minh khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Rời khỏi nơi này trước, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình khẽ động, Lục Minh biến mất ở chỗ này, Phiên Nhược Kinh Hồng. Sau mấy tiếng, bên ngoài mấy triệu dặm, Lục Minh xếp bằng ở một ngọn núi núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này lúc khí tức của hắn đã ổn định lại, chính thức bước vào linh thần cảnh, linh thần nhất trọng. Mà này lúc tất cả huyết mạch đều bị Lục Minh thu nhập trong cơ thể, tóc của hắn, một lần nữa hóa thành màu đen, mở hai mắt ra, một lần nữa biến yên tĩnh, tinh khiết, không có bất kỳ cái gì sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ thứ ba huyết mạch thật là lợi hại. Lục Minh thở phào một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại kia vô cùng mênh mông sát niệm quá mức kinh người, trước đó, Lục Minh kém chút bị hai bên. Hay là bởi vì ta đối Chu gia có cường đại sát niệm, không phải vậy ta hẳn là có thể miễn cưỡng có thể khống chế cỗ lực lượng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thầm suy tư. Trước đó, hắn đối Chu gia vốn là có cường đại sát niệm tại thêm thượng thứ ba huyết mạch, hắn kém chút bị sát niệm xông bại, vậy dẫn đến, hắn đem Chu gia cơ hồ sát tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ Lục Minh lúc đầu tính cách sẽ không làm đến bước này, nhiều nhất chém hết Chu gia cao tầng, rất nhiều tu vi thấp Chu gia chi nhân, hắn sẽ bỏ qua, nhưng trước đó tại cái kia như nước thủy triều sát niệm dưới, hắn chỉ muốn sát, giết hết Chu gia chi nhân, phương có thể tiết mối hận trong lòng. Bất quá sự tình đã phát sinh, Lục Minh vậy sẽ không hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã Chu gia đối với hắn như vậy, trấn áp hắn một năm, liền phải gánh hậu quả như vậy. Này thứ ba huyết mạch đến cùng là cái gì? Một giọt máu, bên trong lại có loại kia mênh mông như khói lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, Lục Minh mượn những lực lượng kia từng tia mà thôi, lại thực lực tăng nhiều, nhưng thiếu chút nữa cũng bị sát niệm vỡ tung ý chí, cái này khiến Lục Minh trong lòng nghiêm nghị, về sau sử dụng thứ ba huyết mạch muốn thận trọng. Nếu là mượn dùng càng nhiều lực lượng, chỉ sợ tâm trí của hắn, trong nháy mắt liền sẽ bị khôn cùng sát niệm bao phủ, trở thành một bộ sẽ chỉ sát người khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.